Bảy kiếp nhân duyên, chương 13, tiền tú, góc truyện audio.com, chấm, thực sự là không biết mấy năm qua làm sao ngươi trưởng thành nữa. Đến chải đầu cũng không biết. Quân Bắc Hàn quở trách Mộ Thanh Yên một câu, sau đó bắt đầu kiên trì cẩn thận chải đầu cho nàng. Mộ Thanh Yên bĩu môi, nhìn chính mình trong gương, một đôi mắt tinh xảo xinh đẹp, chiếc mũi tinh tế. Đôi môi hơi mỏng, làm họa quốc yêu hậu gì gì đó là thích hợp nhất. Bỗng nhiên, Mộ Thanh Yên nhớ tới kiếp trước Minh Húc từng chải đầu cho nàng. Trong lòng không khỏi có chút chua xót. Nàng vĩnh viễn cũng không thể gặp lại Minh Húc khoan dung và ôn nhu kia nữa. Trong lòng Mộ Thanh Yên than nhẹ một tiếng. Đời này kết thúc, thế gian này cũng chẳng còn Quân Bắc Hàn. Không có cũng tốt. Đỡ phải làm bậy, đỡ lo, ê, không đúng nha. Mộ Thanh Yên chợt nhớ tới một vấn đề nghiêm trọng. Đời này, nàng ức hiếp Quân Bắc Hàn lâu như vậy, còn đánh hắn 2 lần. Sau này không thể cam đoan có ra tay độc ác nữa không? Vậy đời này kết thúc, đợi Quân Bắc Hàn biến thành thương lang, nàng có còn đường sống không ta? Đây chính là chiến thần lạnh lùng uy chấn hai giới tiên yêu. Tiếng tăm lừng lẫy khiến người ta vừa nghe đã sợ mất mật đó. Lúc này bị nàng đánh thành thế này. Truyền đi thì thương lăng phải mất mặt. Nàng phải bỏ mạng đó. Mộ Thanh Yên đột nhiên run lên. Nhớ Cửu Thiên Huyền Nữ từng nói. Lúc thương lăng giết người. Một đao một nhát. Mắt không chớp tay không run. Sao đấy? Đang chải đầu mà ngươi động đậy cái gì? Tiếng trách cứ của Quân Bắc Hàn truyền đến từ phía sau lưng. Hoàng thượng, ai ra thương lượng với người chuyện này được không? Chuyện gì? Về sau dù người biến thành cái dạng gì, có thể cam đoan không giết ta không? Quân Bắc Hàn cau mày một cái. Ngươi lại nói sảng cái gì nữa đấy? Ngươi đáp ứng ta trước đi. Ngươi có chuyện gì gạt ta? Chấm, Mộ Thanh Yên run lên. Thằng danh này còn rất cơ trí. Không có. Vậy ngươi đừng nhúc nhích. Còn chút nữa là chải xong. Ừ, Mộ Thanh Yên nhụt chí. Quân Bắc Hàn xảo diệu tránh trả lời. Để lại đường lui. Bất quá không sao cả. Chỉ ít nàng cũng từng vui sướng. Cho dù chết cũng chết lừng lẫy. Đến lúc đó, tiên giới còn có thể lưu truyền truyền thuyết nàng đã từng đánh thương lăng. Rất nhanh. Quân Bắc Hàn liền chải đầu xong. Mộ Thanh Yên thỏa mãn gật đầu. Tay nghề có thể liều với Tử Tô một trận. Mộ Thanh Yên thần thanh khí sảng ra khỏi Ung Hòa Cung. Kết thúc một ngày kịch liệt. Ngày hôm sau, lúc lâm chiều, Mộ Thanh Yên ngồi ngay ngắn sau màn. Đột nhiên, lão trung thần ngay thẳng Mạnh Tử Nam đi tới. Thần có chuyện muốn khởi tấu. Chuẩn tấu, Hoàng thượng. Người năm nay đã tròn 15, qua ít ngày nữa liền tròn 16 tuổi tự mình chấp chính. Là thời điểm bắt đầu tuyển tú nạp phi. Mạnh Tử Nam vừa nói ra lời này. Sắc mặt Quân Bắc Hàn lập tức trầm xuống. Vẻ mặt Mộ Thanh Yên vô cùng kinh ngạc. Cái lão già cổ hủ này sao bỗng nhiên lại nhắc tới chuyện này. Nàng đảo mắt nhìn về phía Mạch Lưu Thương. Chỉ thấy khóe miệng hắn mỉm cười. Dáng vẻ như không liên quan đến mình. Mộ Thanh Yên lập tức hiểu rõ. Mạnh Tử Nam bị Mạch Lưu Thương cho làm bia đỡ đạn. Hồ ly này không khỏi quá giảo hoạt. Mình không ra mặt, đi dụ dỗ một lão thần trung thực lại trung quân ái quốc. Trọng yếu là, Mạnh Tử Nam là kẻ nói nhiều. Cực kỳ rong dài. Sợ rằng Quân Bắc Hàn không đáp ứng. Ông ta có thể khuyên đến thiên hoang địa lão luôn. Cái chiêu mượn đao giết người này của hồ ly cũng ác quá đi. Mộ Thanh Yên quay đầu nhìn về phía Quân Bắc Hàn. Quả nhiên sắc mặt hắn đen vô cùng. Thực sự là không sợ đối thủ như thần. Chỉ sợ đồng đội như heo. Chính là nói lão gia gia Mạnh Tử Nam ngay thẳng này đây. Chuyện này, trẫm sẽ suy nghĩ thêm. Thái phó không cần quan tâm. Mạnh Tử Nam trừng lớn hai mắt. Dáng vẻ người quả nhiên sẽ nói như vậy. Hoàng thượng, việc này liên quan đến xã tắc. Việc này sau này bàn lại.

Biết được tin tức này, quân Bắc Hàn liền đến Trường Nhạc Cung vào giữa đêm. Sau khi quân Bắc Hàn tới, Mộ Thanh Yên vừa mới tắm xong, đang chuẩn bị đi ngủ. Cửa tẩm điện bị mở ra. Mộ Thanh Yên nghi hoặc gọi. Tử Tô, Mộ Thanh Yên không nghe được câu trả lời. Nàng nghi hoặc xuống giường ra ngoài điều tra. Nàng mới vừa đi mấy bước, bỗng nhiên một thân ảnh nhào qua. Mộ Thanh Yên nhanh chóng né tránh, đánh trả một cái về phía người tập kích nàng. Ai biết, người kia lại bắt được tay Mộ Thanh Yên. Ngươi thật sự muốn đánh trẫm tàn phế à? Mộ Thanh Yên sửng sốt. Nàng thấy khuôn mặt quân Bắc Hàn đang cau mày. Làm sao người lại tới? Tại sao không có người thông báo? Người bên ngoài đâu? Mộ Thanh Yên nghi hoặc. Nhưng nàng thấy vẻ mặt quân Bắc Hàn âm trầm. Nhất thời hiểu ra, người để cho Ngọc Tuyết thu thập hết rồi. Quân Bắc Hàn không trả lời. Thần sắc càng thêm âm trầm. Mộ Thanh Yên, là ngươi không có đầu óc? Hay là không tim? Quân Bắc Hàn, ngươi lại phát điên cái gì? Ngươi có thể đừng làm chuyện xấu nữa không? An ổn làm hoàng đế của ngươi không tốt sao? Mộ Thanh Yên cũng tức giận. Nàng không rõ quân Bắc Hàn muốn làm cái gì. Trẫm làm chuyện xấu, ngươi xác định không phải do ngươi ư? Ngươi đang oán giận việc ta đồng ý cho Mạnh Tử Nam tuyển tú. Quân Bắc Hàn không nói lời nào, hiển nhiên rất tức tối. Ngươi không nên đồng ý. Vì sao không nên đồng ý? Chuyện này rõ ràng vốn phải làm. Ngươi cũng đến tuổi rồi, không nên tùy hứng nữa. Mộ Thanh Yên thở dài một hơi. Nàng cảm thấy quân Bắc Hàn quá tùy hứng đi. Chỉ thấy quân Bắc Hàn hít sâu một hơi, thất vọng bất đắc dĩ thở ra. Mộ Thanh Yên, ngươi nói xem, làm vua của một nước, nếu muốn mà không được, không muốn cũng phải chịu, vậy còn ý nghĩa gì nữa? Vẻ mặt quân Bắc Hàn châm chọc. Hắn cảm giác mình làm hoàng đế mà không thể quyết định được chuyện của mình. Sao lại không muốn? Ngươi chưa gặp qua những cô gái kia, hoặc ôn nhu, hoặc lanh lợi, chắc chắn sẽ có người ngươi thích thôi. Mộ Thanh Yên hạ quyết tâm giảng đạo lý với quân Bắc Hàn tới cùng. Không thể để hắn ra oai nữa. Nếu trẫm nói, sẽ không có người trẫm thích thì sao? Ánh mắt quân Bắc Hàn sáng quắc nhìn Mộ Thanh Yên. Phiền muộn trong lòng không cách nào phát tiết ra. Tình ý trong mắt hắn. Nàng một chút cũng không hiểu. Sao lại như vậy được? Ngươi chưa thử qua, cũng chưa từng gặp mà. Ngươi còn nhỏ, ngươi không hiểu đâu. Mộ Thanh Yên, kẻ không biết là ngươi. Phát sinh nhiều chuyện như vậy, ám chỉ nhiều như vậy, vì sao ngươi còn không hiểu? Mộ Thanh Yên sửng sốt. Hiểu cái gì? Đột nhiên, quân Bắc Hàn đưa tay kéo Mộ Thanh Yên vào trong lòng. Vừa cúi đầu hôn lên đôi môi nàng, liếm mút, trằn trọc, lưu luyến. Ngay sau đó, tay quân Bắc Hàn thăm dò vào áo ngủ mỏng manh của Mộ Thanh Yên. Nhiệt độ cực nóng truyền đến đầu Mộ Thanh Yên. Oanh, một tiếng nổ tung, toàn thân cứng đờ, thậm chí quên phản ứng. Chớp mắt sau đó, nàng bỗng nhiên đẩy quân Bắc Hàn ra. Ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Mộ Thanh Yên thở phì phò, trên môi còn lưu lại hương vị và hơi thở của quân Bắc Hàn. Trẫm biết, trẫm rõ ràng, trẫm cũng sẽ phụ trách chuyện mình làm. Hô hấp của Mộ Thanh Yên cứng lại, quả thực không thể tin được. Phụ cái gì trách cái gì chứ? Quân Bắc Hàn, ta là mẫu hậu ngươi, cách chương.